Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thu hoạch. Cam Cốc Vũ vội vàng nhảy tới mình khoai lang trong ruộng. Cẩn thận xem xét phía dưới. Sắc mặt khó coi, không ít khoai lang dây leo thân bộ xuất hiện trắng bệch hiện tượng. Có thậm chí đã biến thành màu nâu cán mục nát hình. Cam Cốc Vũ tướng thổ nhưỡng đào lên. Phát hiện đã có khoai lang rễ củ tồn tại. Hắn rút lên một cây khoai lang vịn thành hai nửa nhìn lên. Khoai khối nội bộ hoàn toàn biến thành hạt chơi ở giữa cán mục nát hình. Lập tức hối tiếc không thôi. Rỗng ruột bệnh, lại xưng khoai lang thân tuyến trùng bệnh, là một loại từ hủy diệt thân tuyến trùng đưa tới nạn sâu bệnh. Chủ yếu nguy hại khoai lang rễ củ, thân mạn cùng mạ, Cam Cốc Vũ nơi nào sẽ ngờ tới. Từ vạn năng sinh vật bàn điều khiển trong cửa hàng mua được khoai lang chủng mầm lại là không có. Thoát độc, hắn cũng là nhất thời sơ sẩy quên cái này một gốc dạ. Không phải nói cái gì cũng phải trước đó xử lý một chút chủng mầm a. Phái phái gặp hắn mặt đen lên ngồi trong đất không nói một lời. Trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Đi đi qua nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Bị nạn sâu bệnh. Cam Cốc Vũ có chút uể oải địa chi tiết đáp nói. Chỉ sợ khối này ruộng khoai lang đều phế đi. A, phái phái ngược lại hút miệng khí lạnh. Vội vàng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trọng mới tới qua. Cam Cốc Vũ cũng thở dài một hơi. Mình mới vừa rồi còn tại kia lời thề son sắt địa nói cái gì cao sản. Kết quả lập tức liền bị cái này số không sản lượng cho hung hăng đánh mặt. Chung quanh một vòng váy rơm mỹ nữ cũng nhìn ra đây là xảy ra vấn đề. Phần lớn mở miệng quan thầm nghĩ. Hy tia không tại, ngược lại là không ai mở miệng mỉa mai ghét bỏ. Dù sao hoa màu thiếu thu tại hàm hoang đại lục bên trên cũng là kiện đáng giá bi thương sự tình. Biết được đây là gặp nạn sâu bệnh về sau. Mọi người dứt khoát cùng một chỗ hỗ trợ. Tướng khoai lang trong đất khoai lang tất cả đều đào lên ném qua một bên. Một lần nữa vuông vức thổ địa. Nhìn tự nhiên chi lâm bên trong vẫn là nhiều người tốt a. Cam Cốc Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Không chỗ ở nói lời cảm tạ. Bất quá đang giúp đỡ quá trình bên trong. Chúng nữ cũng phát hiện Cam Cốc Vũ trong đất thổ nhưỡng 10 phần phí nhiêu. Cái sau lần nữa dùng tự nhiên chi mẫu lý do thoái thác lừa gạt đi qua. Chúng nữ chung cho mời cầu Cam Cốc Vũ hỗ trợ cải thiện thổ chất. Nhưng công việc này thật sự là quá hao tổn pháp lực. Cam Cốc Vũ cũng chỉ có thể nói rõ nguyên do. Tỏ thái độ về sau lại phục vụ cho mọi người. Một lần nữa mua khoai lang chủng mầm cùng thuốc trừ sâu về sau. Bàn điều khiển bên trên tiền tài giá trị lần nữa còn thừa không có mấy. Khiến Cam Cốc Vũ 10 phần bất đắc dĩ. Bởi vậy hắn cũng bắt đầu xin nhờ chúng nữ vì hắn tận lực nhiều tìm một chút kim quáng thạch. Chúng nữ nghe nói tự nhiên chi mẫu đối loại này 10 phần phổ biến. Ngoại trừ chế tệ bên ngoài không dùng được khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Một thì dã là hai mặt nhìn nhau. Bất quá nhất hậu hoàn là nhao nhao ứng thừa xuống tới. Cam Cốc Vũ tướng chủng mầm cùng thuốc trừ sâu đều đưa cho phái phái. Còn phải mời ngươi giúp đỡ. Vì những này chủng mầm thi chút thuốc. Không có vấn đề. Phái phái nhận lấy chủng mầm. Nhìn xem kia hai bình thuốc trừ sâu hỏi nói. Cái này lại là cái gì? Giáp cơ dị liễu lân cùng nước mắt diệt uy. Dùng để phòng ngừa nạn sâu bệnh. Cam Cốc Vũ cũng mặc kệ phái phái có nghe hay không hiểu. Thuận miệng đáp, bất quá khi hắn nhìn thấy phái phái thói quen liếm bờ môi lúc. Lại vội vàng bổ sung một câu. Cái này đồ vật tuyệt đối không thể ăn a. Tuyệt đối. Nói đùa, cho dù là sớm đã bách độc bất xâm đại Trung Quốc nhân dân cũng không thể ăn bậy thuốc trừ sâu. Bọn này cô nàng chỉ sợ chỉ cần dính vào tí xíu liền sẽ xảy ra chuyện đi. Sau đó phái phái ngay tại Cam Cốc Vũ toàn bộ hành trình giám sát chỉ đạo dưới. Hoàn thành dùng giáp cơ dị liễu lân đối khoai lang chủng mầm thấm vào công việc. Không thể không nói để thủy hệ pháp sư tới làm chuyện này. Quả thực 10 phần phương tiện. Ngay sau đó lại là lên lũng cắm cắm trình tự làm việc. Bất quá lần này Cam Cốc Vũ chưa hướng mỗi một cái hố trong huyệt. Đều thi nhập phối trí tốt nước mắt diệt uy. có nhiều người như vậy hỗ trợ. Lần này Cắm Cắm ngược lại là hoàn thành đến càng nhanh. Cam Cốc Vũ lần nữa hồi tưởng một lần, phát hiện hẳn là không có chỗ sơ suất. Lúc này mới lại mời một vị váy rơm mỹ nữ lần nữa phóng ra vạn vật sinh trưởng. Lần này, khoai lang sinh trưởng rốt cục không có vấn đề gì. Màu xanh bên trong mang theo một vòng tử ý, khoai lang dây leo rất nhanh mọc đầy cả khối ruộng đồng. Sinh cơ giạt rào mười phần lấy vui. Phái Phái nhìn xem đầy đất dây leo, liếm môi một cái hỏi. Vậy liền coi là thành thục a. Đây là một loại rau quả. Nhìn qua cũng không có 7-80 túi sản lượng đi. Ách, mặc dù khoai lang lá cũng có thể ăn. Bất quá khoai lang có thể ăn bộ phận, nhưng thật ra là vừa rồi ngươi thấy qua loại kia rễ củ. Cam, Cốc Vũ giải thích nói. Hắn cái này một mảnh khoai lang là ăn căn chủng loại lá cây, nhưng không có chuyên môn ăn lá chủng loại khoai lang ăn ngon. Nói, hắn liền từ trong đất đào ra một lũng khoai lang, từng cái lớn nhỏ vừa phải lại mười phần sung mãn. Chính là cái này, Phái Phái đoạt lấy một cái khoai lang, tẩy đi mặt ngoài bùn đất, liếm môi hỏi nói, làm sao cái phương pháp ăn? Phương pháp ăn có rất nhiều a, bất quá đơn giản nhất liền là khứ bì trực tiếp gặm. Cam Cốc Vũ vừa nói vừa đi trong đất đào một chút ra, rửa sạch sau phân phát cho chúng nữ, để tất cả mọi người nếm thử tươi. Mọi người đối cái này mới đồ ăn hết sức tò mò. Gặp Cam Cốc Vũ cầm lấy một cây khoai lang gọt sạch ra liền mở gặm. Nhào nhào cũng học theo địa gặm. Thật thoải mái miệng. So bánh nướng ăn ngon. Còn có chút vị ngọt chút đấy. Không tệ, ăn ngon. Chúng nữ tất cả đều nhãn tình sáng lên. Có chút hưng phấn địa nghị luận lên. Cam Cốc Vũ nhìn xem chúng nữ không để ý chút nào tướng ăn địa cứ như vậy ôm khoai lang một trận. Mãnh gặm, cũng không thấy mỉm cười. Khoai lang phương pháp ăn có rất nhiều. Dạng này ăn sống thế nhưng là nhất không có kỹ thuật hàm lượng. Chúng nữ nghe hắn nói như vậy, lòng hiếu kỳ lần nữa bị câu lên. Cam Cốc Vũ liền thuận thế chỉ huy chúng nữ tìm đến bụi rậm rơm dạ cùng nồi lớn. Ngay tại ruộng bên cạnh đào cái hố lên cái lò. Trong nồi rót nước nấu tràn đầy một nồi khoai lang. Cái này cũng chưa hết. Hắn lại đem một chút khoai lang vùi vào vừa đốt hết cho tàn bên trong. Phái Phái thấy thế không khỏi ngạc nhiên nói. Người đây là đang làm cái gì? Cái này gọi khoai nướng. Cam Cốc Vũ tiếp tục vì mỹ nữ xóa nạn mù chữ. Có chút nhớ lại địa nói. Khi còn bé tại gia tộc. Thích nhất chính là mình khoai nướng ăn. Cũng không lâu lắm, trong nồi khoai lang đun sôi. Cam Cốc Vũ lần nữa tướng nồi khoai lang luộc phân cho mọi người. Chúng nữ đều không đợi khoai lang mát một hồi, liền lột ra ra hồng hộc ấp úng địa bắt đầu ăn. Bất quá lúc này lại không có người nói chuyện. Mấy chục người tại nơi này thế mà chỉ có ăn đồ vật thanh âm. Thẳng đến nồi khoai lang luộc bị chúng nữ tiêu diệt hầu như không còn. Mọi người mới lại kỳ cha tán thưởng. Quả nhiên ăn ngon. Cùng vừa rồi thanh thúy sướng miệng khác biệt. Càng thêm mềm nhu. Ngược lại là một loại phong vị đâu. Ô, Tiểu Cốc Vũ. Ta có thể lại ăn một cây à? Liền một cây. Cam Cốc Vũ cười nói. Mọi người không cần phải gấp gáp. Ta cái này đem trong đất khoai lang đều đào lên. Những này khoai lang là mọi người cùng nhau trồng. Vì cảm tạ mọi người trợ giúp. Chờ một lúc mỗi người đều cầm một túi trở về đi. Chúng nữ vừa mới chuẩn bị gieo hò. Nhưng lại chăm miệng một lời mà ngạc nhiên nói. Mỗi người một túi. Tiểu Cốc Vũ. Người xác định. Chúng ta chỗ này nhưng có mười mấy tỷ muội đâu. Chờ một chút. Người cái này trong ruộng. Đến cùng trồng ra nhiều ít khoai lang. Ô, tựa hồ xảy ra chuyện gì không được chuyện đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.